Chàng CEO của tôi, tập 17. Trong lúc Đường Nhật Khanh vẫn đang ngơ ngác thương cảm cho những đứa trẻ khó khăn muốn giơ tay ra giúp đỡ, thì bỗng nhiên có một âm thanh mềm mại và tinh tế vang lên. Ăn. Bọn họ cúi đầu nhìn theo tiếng nói, nhìn thấy Tiểu Ngải nâng hộp bánh bích quy trong tay lên, hình như là muốn đưa cho Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính chỉ do dự chớp chớp mắt, vươn tay nhận lấy hộp bánh bích quy. Anh vươn tay, tự nhiên mà bế Tiểu Ngải lên. Muốn ăn đúng không? Đến đây, để chú giúp con mở ra. Giọng nói của anh khó có được sự mềm mại, sự lạnh lẽo giữa lông mày cũng biến mất không thấy dấu vết. Còn lại chỉ là đôi mắt sáng và khóe môi đang dương lên. Anh nhẹ nhàng mở hộp bánh bích quy ra, lấy một cái bánh bích quy trong đó ra, đưa cho Tiểu Ngải, kiên nhẫn mở miệng. Ăn đi nào. Đường Nhật Khanh nhìn Bùi Danh Chính như thế này, giống như trong nháy mắt bị người ta đánh trúng tim. Giây phút này tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất, phảng phất chỉ còn lại cô và Bùi Danh Chính, còn có Tiểu Ngải. Đúng lúc này bên cạnh truyền đến một âm thanh kéo cô về với hiện thực. Nào, cậu Bùi, cô Đường, viện trưởng Tần, tôi chụp cho các người một tấm ảnh. Một tiếng tách vang lên, thời gian đã dừng lại ở khoảnh khắc này. Chơi với mấy đứa trẻ mồ côi hết nửa ngày, Đường Nhật Khanh nghiễm nhiên trở thành chị gái mà bọn trẻ thích nhất. Bùi Danh Chính ngồi ở chiếc ghế bên cạnh nhìn Đường Nhật Khanh và những đứa trẻ hài hòa, không tự chủ được mà nhếch miệng lên. Anh chưa từng thấy mặt này của Đường Nhật Khanh giống như là một đứa trẻ. Tất cả sự ngây thơ và hồn nhiên đều được bộc lộ ra. Đột nhiên bên cạnh truyền đến âm thanh kéo ghế. Anh hơi quay đầu, nhìn thấy Bùi Duy ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh anh. Ánh mắt cũng di chuyển trên người của Đường Nhật Khanh. Sắc mặt của Bùi Danh Chính trong nháy mắt lạnh thêm mấy phần. Một lát sau, Bùi Duy chủ động mở miệng, trong giọng nói mang theo ý cười. Anh cả, xem ra lần này anh mang theo Đường Nhật Khanh là hành động rất sáng suốt. Hôm nay ở trại trẻ mồ côi Hy Vọng, cô ấy đã thu hút sự chú ý của người khác. Không chừng điểm sau này nhận được cũng không thấp. Lần này bởi vì hoạt động từ thiện, muốn chọn ra đại sứ từ thiện. Vì vậy, điểm dừng chân đầu tiên của trại trẻ mồ côi là dùng sự ấm áp để tính điểm. Quyết định chấm điểm được đưa ra dựa trên điểm số của viện trưởng và trẻ em. Cuối cùng sẽ tổng hợp cho người có điểm số cao nhất, chọn ra đại sứ từ thiện cuối cùng. Sắc mặt của Bùi Danh Chính trầm tĩnh, không có tiếp lời. Vừa rồi, chuyện của Trương Tú Tú, mặc dù không làm thương tổn đến Đường Nhật Khanh, nhưng cũng đã gây cho anh cảm giác không hài lòng. Hiện tại, anh cũng không có tâm tình phản ứng với bất cứ ai trong bọn họ. Bùi Duy thấy anh không nói lời nào, lại ung dung tự quyết định. Không thể không nói, ở phương diện nhìn người này, tôi vẫn còn khiếm khuyết rất nhiều. Nếu sớm biết Trương Tú Tú sẽ gây rắc rối cho tôi chắc chắn sẽ không mang cô ta đến đây. Bùi Danh Chính lạnh giọng mở miệng. Đã biết rồi ư, nhưng mang người đến mà không có kiểm soát được thì là trách nhiệm của cậu. Bùi Duy bị câu nói này làm cho cứng họng, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Anh cả, tôi có quản lý tốt hay không cũng là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm. Bùi Danh Chính cười khẩy. Nếu quản không tốt mà làm tổn thương đến người của tôi thì tôi sẽ không nể mặt. Nắm tay của Bùi Duy nắm thật chặt lại, trên cánh tay nổi đầy gân xanh, nói không nên lời. Trương Tú Tú không thể cho anh ta mặt mũi cũng thôi đi, không nghĩ tới còn gây rắc rối cho anh ta. Mà anh ta cũng không chiếm được tiện nghi ở phía Bùi Danh Chính. Anh ta làm sao mà không tức giận cho được đây? Anh ta đột nhiên đứng dậy, cất bước muốn đi ra ngoài. Đột nhiên sống lưng của Bùi Danh Chính cũng thẳng lên, lạnh lùng mở miệng. Khoan đã. Bước chân của Bùi Duy dừng lại, quay đầu nhìn anh. Có chuyện gì vậy? Hơi thở của Bùi Danh Chính trở nên lạnh lùng bức người. Bùi Duy, tôi không quan tâm cậu ở bên ngoài kết bạn với ai, nói chuyện làm ăn với ai. Nhưng cậu tốt nhất nên nhớ kỹ, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Bùi Duy nghe hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Anh ta và Tiêu Nhạc Phi đã bàn bạc xong việc đầu tư phim, ký kết cũng là chuyện của vài ngày nay. Đợi hội từ thiện kết thúc, hợp đồng bên đó của bọn họ cũng có thể ký tên. Anh ta nắm chặt tay, nhìn chằm chằm Bùi Danh Chính mấy giây. Sau đó anh ta lạnh lùng nói. Anh cả, lúc trước tôi đến tìm anh nói không được, vậy thì cũng thôi đi, tôi tìm người khác đầu tư, tại sao vẫn không được chứ? Ánh mắt của Bùi Danh Chính nhàn nhạt đào qua trên người anh ta. Tôi chỉ là nhắc nhở cậu đừng làm việc không nên làm, chỉ lần này mà thôi. Anh nói xong cũng trực tiếp đứng dậy, không tiếp tục nhìn Bùi Duy nữa, cất bước đi đến một hướng khác. Bùi Duy nắm chặt tay, nhìn theo hướng anh rời đi, lửa giận trong lòng như đang thiêu đốt. Anh ta hết lần này đến lần khác muốn làm ra chút thành tích để cho Bùi Danh Chính nhìn thấy. để cho ông cụ Bùi nhìn thấy, anh ta mới không phải là người vô dụng. Chẳng mấy chốc, hoạt động buổi sáng là giao lưu với những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi cũng kết thúc. Bây giờ đến thời gian ăn trưa, những người tham gia phải cùng ăn cơm với bọn trẻ. Bùi Danh Chính đi đến bên cạnh Đường Nhật Khanh, nắm tay dắt Điều Ngài, đứng xếp hàng chờ nhận cơm, xong thì liền tìm một chỗ để ngồi xuống. Đường Nhật Khanh để Tiểu Ngài ngồi ở bên cạnh cô, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Tiểu Ngài có đói hay không? Muốn chị đút cho em ăn không? Tiểu Ngài nghiêm túc gật nhẹ đầu. Đường Nhật Khanh cười cười, trộn cà chua chiên trứng vào cơm lại với nhau, cầm lấy thìa cẩn thận từng ly từng tí đút cơm cho Tiểu Ngài. Tiểu Ngài ăn cơm rất chậm, qua một lúc lâu mà chén cơm nhỏ vẫn còn lại rất nhiều, mà Đường Nhật Khanh chỉ lo đút cho cô bé, cũng không thèm đoái hoài đến bản thân mình. Bùi Danh Chính ngồi ở đối diện, không tự chủ nhíu chặt lông mày. Anh vươn tay nhận lấy chén cơm nhỏ trong tay Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh ngẩn người, hơi kinh ngạc nhìn ra phía anh. Vẻ mặt của Bùi Danh Chính thở ơ, lạnh giọng phân phó. Cô ăn cơm trước đi, để tôi đút cho. Nói xong, anh cầm lấy muỗng nhỏ, từ từ cho Tiểu Ngài ăn từng muỗng nhỏ. Đường Nhật Khanh nhìn thấy hình ảnh dễ thương, tương phản trước mặt, cô không nhịn được cười. Đoán chừng trên dưới Bùi Thị, không ai ngờ tới vị tổng giám đốc đứng đắn, ngày thường nghiêm túc trong công ty, bây giờ lại có thể cầm muỗng nhỏ đút cho một cô bé ăn cơm. Hôm nay cô chơi với bọn nhỏ cho đến trưa, thật sự cũng đói bụng, thừa dịp lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Đợi đến khi ăn cơm xong, bọn nhỏ cũng cần ngủ trưa, viện trưởng dẫn các bạn nhỏ đến nói lời tạm biệt với mọi người. Đường Nhật Khanh đứng ở nơi đó, nhìn mấy đứa bé xếp thành một hàng, khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên. Cho dù bọn trẻ đã trải qua không ít cực khổ, nhưng chúng vẫn có bộ dáng của thiên sứ. Đột nhiên, người đàn ông ở bên cạnh dựa gần vào cô, nhẹ giọng hỏi một câu bên tai cô. Thích sao? Cái gì chứ? Đường Nhật Khanh không kịp phản ứng. Trẻ con. Đường Nhật Khanh do dự nửa giây, lập tức gật đầu. Thích. Trẻ con thật sự rất đáng yêu. Bùi Danh Chính nghe câu trả lời của cô, nhìn không được mà mỉm cười. Nếu như cô thật sự thích, chuyện đó cũng không có gì khó khăn. Anh tiếp tục hỏi, muốn con trai hay là con gái? Đường Nhật Khanh sững sờ vài giây, lúc này mới kịp phản ứng mấy câu nói của anh. Sao cô nghe càng cảm thấy có chỗ không đúng chứ? Cô có chút chần chờ quay đầu nhìn về phía anh, đáy mắt mang theo sự nghiên cứu tìm tòi. Đúng lúc nhìn thấy anh cũng đang nhìn cô chằm chằm, cô không tự chủ được mà đỏ mặt. Bùi Danh Chính mở miệng hỏi, sao vậy? Nhiệt độ xung quanh của hai người cũng chậm rãi mà nóng lên. Hai gò má Đường Nhật Khanh ửng hồng, lắp bắp nói, không có gì. Cô bối rối rời ánh mắt. Không đến mấy giây, giọng nói của người đàn ông lại truyền đến. Đường Nhật Khanh, cô đang nghĩ cái gì vậy? Cái gì? Không có gì đâu. Đường Nhật Khanh càng thêm lúng túng. Tôi nói, nếu như cô thích, có thể nhận nuôi một đứa. Ý cười nơi đáy mắt của anh càng sâu hơn. Cô nghĩ cái gì vậy chứ? Nhận nuôi sao? Hóa ra ý của anh là nhận nuôi. Cô còn cho rằng anh có ý định với cô. Gương mặt nóng lên, ngay cả lỗ tai cũng đỏ rực. Đường Nhật Khanh giả bộ bình tĩnh, im lặng không nói lời nào. Bùi Danh Chính nghiêng đầu, nhìn thấy lỗ tai trong suốt của cô hồng hồng, ngực giống như bị phỏng. Bộ dáng này của cô đáng yêu vượt mức quy định. Đáng yêu đến mức anh muốn kéo cô vào trong ngực ngay trước mặt mọi người. Ánh mắt anh đào qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào phóng viên và máy ảnh trong tay bọn họ. Anh mới tỉnh táo được mấy phần. Bỗng nhiên anh nhớ đến buổi sáng, lúc bọn họ vừa đến cổng trại trẻ mồ côi, đã gặp phải đám phóng viên. Anh hít một hơi thật dài, mở miệng kêu tên người phụ nữ bên cạnh. Đường Nhật Khanh. Vâng. Đường Nhật Khanh quay đầu lại, phát hiện gương mặt của người đàn ông đã nghiêm túc. Cô còn nhớ hay không? Sáng nay sau khi chúng ta xuống xe, đã gặp phải đám phóng viên đó. Đường Nhật Khanh gật đầu, nhớ. Bùi Danh Chính nhìn về phía cô, giọng điệu nghiêm túc. Cô có phát hiện rằng bọn họ không bình thường không? Đường Nhật Khanh nhíu nhíu lông mày, không nói gì. Theo lý thuyết mà nói, nếu phóng viên đến là vì hoạt động từ thiện, chắc chắn sẽ đem trọng tâm của cuộc phỏng vấn đặt ở hoạt động từ thiện. Nhưng đám người kia lại giống như là chỉ chờ bọn họ đến, vây quanh bọn họ, hỏi một chút việc riêng tư. Hơn nữa, sau khi bọn họ đi vào trại trẻ mồ côi, cũng không nhìn thấy đám phóng viên đó nữa. Mà hoạt động của các phóng viên chính thức cũng khác bọn họ hoàn toàn. Nghĩ như vậy, chênh lệch vẫn còn rất nhiều. Đường Nhật Khanh ung dung mở miệng. Có cảm giác hình như bọn họ vì chúng ta mà đến. Bùi Danh Chính gật đầu, giọng nói khẳng định. Không sai, tôi cũng có cảm giác này. Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính liếc nhìn nhau một cái, trong lòng cả hai đều hiểu rõ. Nói không chừng những phóng viên kia là có người nào đó phái tới để gây khó dễ cho bọn họ. Bùi Danh Chính nhìn về phía trước. Cho nên mấy ngày nay chúng ta mới được bao nhiêu người chú ý. Đường Nhật Khanh hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Bọn nhỏ đã được dẫn đi nghỉ chưa? Tần Hồng đi tới, lần lượt bắt tay biểu thị cảm ơn cùng với mọi người. Trạm thứ nhất cũng coi như đã hoàn thành. Buổi chiều bọn họ còn phải lên đường đi tới núi Minh Nguyệt, nơi ngày mai tổ chức leo núi, ngủ lại tại khách sạn dưới chân núi. Tần Hồng đi đến trước mặt Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính, nụ cười trên mặt sâu hơn một chút. Bà ấy vươn tay ra bắt tay cùng với Đường Nhật Khanh. Cô Đường, lần này rất hân hạnh được biết cô. Cô rất có lòng tốt, chăm sóc bọn nhỏ cũng rất tốt, rất cảm ơn cô. Đường Nhật Khanh cũng bắt tay lại với bà ấy, mở miệng cười. Dì Tần, không cần khách sáo, đây là việc tôi nên làm. Tần Hồng lại ngẩng đầu nhìn Bùi Danh Chính một chút. Nếu như lúc nào hai vị có thời gian thì trở lại đây một chút, chúng tôi lúc nào cũng rất hoan nghênh. Đường Nhật Khanh cười cười. Yên tâm đi, chúng ta có thời gian sẽ tới thăm bọn tiểu ngài. Bùi Danh Chính vươn tay đưa tới một tấm danh thiếp. Viện trưởng Tần, về sau có gì cần chúng tôi hỗ trợ thì cứ liên hệ với tôi. Tần Hồng nhìn danh thiếp anh đưa tới, hốc mắt đỏ hồng. Bà ấy dùng sức nhẹ gật đầu, đưa tay ra nhận lấy danh thiếp. Sau khi từ trại trẻ mồ côi ra ngoài, đã có không ít người đã lái xe đi. Đường Nhật Khanh theo Bùi Danh Chính lên xe, trực tiếp tiến về núi Minh Nguyệt. Núi Minh Nguyệt ở phía tây nam Hải Thành, cũng là đường ranh giới của Hải Thành với thành phố lân cận. Mặc dù một bộ phận đã được khai thác phát triển thành khu du lịch, nhưng còn có vài tòa đỉnh núi tự nhiên chưa được khai thác. Chờ lúc bọn họ từ trại trẻ mồ côi đến núi Minh Nguyệt đã là mấy giờ sau. Lần leo núi này, tất cả người của hội từ thiện đều đến tham gia đông đủ. Bọn họ được sắp xếp vào ở trong khách sạn lớn nhất của khu dưới núi. Đường Nhật Khanh vừa đi theo Bùi Danh Chính tới đại sảnh, đã thấy trong đại sảnh có không ít người, đều là người trong giới kinh doanh, phần lớn là những gương mặt quen thuộc. Bùi Danh Chính đi làm thủ tục nhận phòng, còn Đường Nhật Khanh thì ngồi ở trên ghế sofa chờ đợi. Đường Nhật Khanh không hứng thú lắm, mở điện thoại ra. Vừa ngẩng đầu liền nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Đường Nhật Khanh. Nghe thấy có người gọi tên mình, cô quay đầu lại liền nhìn thấy Lục Nghi Linh. Lục Nghi Linh mặc một thân trang phục bình thường, cách ăn mặc đơn giản rất nhiều. Tóc buộc lên đơn giản, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Đường Nhật Khanh mở miệng cười hỏi. Cô tới đây từ lúc nào vậy? Lục Nghi Linh thuận miệng trả lời. Mới tới được một lát. Triệu Đình Phong đi công tác ở chỗ này nhưng nửa ngày rồi vẫn chưa nhận được phòng. Hình như là không đủ phòng. Không đủ phòng sao? Đường Nhật Khanh hơi kinh ngạc. Khách sạn này nhìn cũng không nhỏ, sao lại không đủ phòng được chứ? Lục Nghi Linh nhìn lướt qua phía lễ tân. Đại đa số người tới đây công tác đều mang theo người khác phái. Có thêm trợ lý, thư ký gì nữa thì chắc phải tách ra ở riêng. Nhưng bây giờ không đủ phòng. Hiện tại không có cách nào chia ra được. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Nếu như sắp xếp cấp trên và thư ký ở cùng với nhau, vậy thì chẳng phải sẽ loạn sao? Lục Nghi Linh nhún vai, ngồi xuống bên cạnh cô. Bây giờ vẫn chưa rõ lắm. Không bao lâu sau, Bùi Danh Chính từ trong đám người đi ra, cất bước đi về phía các cô. Lúc nhìn thấy Lục Nghi Linh ngồi bên cạnh Đường Nhật Khanh, anh sừng sốt mất nửa giây. Anh đi tới, ở trên cao nhìn xuống Đường Nhật Khanh, nhàn nhạt mở miệng. Không đủ phòng. Nếu như chúng ta ở cùng một phòng thì bây giờ có thể vào ở. Còn nếu như tách ra ở riêng thì phải chờ sắp xếp. Cô muốn thế nào? Đường Nhật Khanh không nghĩ tới ở ngay trước mặt Lục Nghi Linh. Vậy mà anh lại thẳng thắn hỏi cô vấn đề này. Cô hít một hơi thật sâu, vẻ mặt không được tự nhiên. Nếu không, chúng ta đợi thêm một lát nữa đi. Bùi Danh Chính đang định mở miệng thì Triệu Đình Phong đột nhiên từ bên kia đi tới. Nhìn thấy bọn họ liền hỏi. Mọi người định đợi thêm hay là trực tiếp vào ở? Đường Nhật Khanh do dự mở miệng. Đợi thêm một chút đi. Triệu Đình Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên. Tôi có ý kiến, nếu không làm như thế này đi. Tôi và Lão Bùi ở một phòng, hai người các cô ở một phòng. Vậy không phải là được rồi sao? Như vậy chúng ta có thể vào ở được luôn rồi. Sau khi bốn người bọn họ nhìn nhau, dường như xác định phương pháp này có thể thực hiện. Đường Nhật Khanh nhìn về phía Lục Nghi Linh, mở miệng hỏi. Cô cảm thấy như thế nào? Lục Nghi Linh cười cười. Tôi không có vấn đề. Vậy được rồi, cứ quyết định như thế đi. Triệu Đình Phong vội vàng nhìn về phía Bùi Danh Chính. Lão Bùi, chúng ta đi. Bây giờ đi nhận phòng luôn. Sắc mặt của Bùi Danh Chính hơi trầm xuống, ánh mắt không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Lục Nghi Linh. Triệu Đình Phong nhìn vẻ mặt của anh không đúng, mới phản ứng được. Lão Bùi, sao vậy? Tôi không đồng ý. Bùi Danh Chính lạnh giọng vứt xuống câu nói này. Anh còn nhớ rất rõ tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt Lục Nghi Linh ở thành phố Nam Hải. Đêm hôm đó, ở trong quán bar, Lục Nghi Linh lại dám hạ thuốc với Đường Nhật Khanh. Nếu bây giờ hai người đó ở cùng một chỗ, vậy có cái gì mà cô ta không dám làm chứ? Đường Nhật Khanh do dự mở miệng. Tổng giám đốc Bùi, tôi cảm thấy như thế này cũng được. Bùi Danh Chính làm như không nghe thấy, giống như căn bản không quan tâm tới lời cô nói, tiếp tục nhìn Lục Nghi Linh. Lục Nghi Linh đương nhiên là hiểu rõ anh đang lo lắng cái gì. Cô ta cong môi cười cười, nửa đùa nửa thật mở miệng. Bùi Danh Chính, bây giờ anh cảm thấy tôi sẽ làm ra chuyện gì với cô ấy sao? Sắc mặt của Bùi Danh Chính lạnh như băng. Tôi đương nhiên là không đoán ra được suy nghĩ của cô Lục rồi. Lục Nghi Linh cười. Yên tâm, tôi không cần thiết phải làm cho mình không thoải mái. Triệu Đình Phong thấy bầu không khí không đúng, vội vàng vươn tay vỗ vỗ vai của anh. Được rồi, lão Bùi. Hai phòng ở sát nhau luôn, anh còn sợ cái gì nữa? Người còn có thể chạy mất hay sao? Cuối cùng Bùi Danh Chính cũng không nói gì, thu ánh mắt lại, đi theo Triệu Đình Phong ra quầy lễ tân làm thủ tục. Hai người đàn ông vừa đi ra, Lục Nghi Linh liền không nhịn được mà mở miệng cười. Xem ra Bùi Danh Chính vẫn rất để ý tới cô, sợ tôi ức hiếp cô giống như... Đường Nhật Khanh trong chốc lát không biết nói thế nào, chỉ có thể hùa theo mà cười cười. Sau khi nhận phòng xong, đám người bọn họ đi thang máy lên lầu. Triệu Đình Phong và Lục Nghi Linh đi ra ngoài. Lúc Đường Nhật Khanh cũng muốn đi theo thì đột nhiên lại có cảm giác cổ tay bị siết chặt, ai đó kéo lại. Cô vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy mặt của Bùi Danh Chính có chút nghiêm túc. Cô hạ giọng hỏi, sao vậy? Một giọng đàn ông âm trầm chuyển đến. Có chuyện gì phải gọi điện thoại ngay cho tôi, biết chưa? Đường Nhật Khanh trong lòng ấm áp, biết là anh đang lo lắng cho mình. Cô nhìn về phía anh cười cười, nửa đùa nửa thật mở miệng. Nếu không, tôi nói với bọn họ một tiếng, không đổi phòng nữa, tôi ở cùng với anh, được không? Bùi Danh Chính nghe thấy vậy, không chút do dự mà kéo tay cô lại nắm thật chặt, sắc mặt nghiêm túc. Được, cô về ở cùng với tôi. Nhìn thấy anh cũng không phải giống như đang nói đùa, Đường Nhật Khanh mới kịp phản ứng lại, vội vàng rụt tay từ trong tay anh ra. Tôi chỉ là đùa một chút thôi, tôi ở cùng với Lục Nghi Linh cũng tương đối tốt. Cô đỏ mặt nói ra câu nói này xong, liền vội vàng cất bước đuổi theo người phía trước. Bùi Danh Chính nhìn cô vội vội vàng vàng chạy đi, không nhìn được mà khóe môi cong lên. Không sao, dù sao vẫn còn nhiều thời gian, về sau thời gian bọn họ ở chung còn nhiều. Anh chờ được. Sau khi vào ở trong khách sạn, chính là thời gian tự do nghỉ ngơi. Ngồi xe cho tới tận trưa, Đường Nhật Khanh đã mệt không chịu được, vừa vào phòng đã nằm xuống nghỉ ngơi. Đợi lúc cô ấy tỉnh lại, đã là đến thời gian ăn cơm chiều. Bởi vì lần này khách sạn có quá nhiều người ở, để cho tiện, khách sạn liền chuẩn bị tiệc đứng. Lúc Đường Nhật Khanh và Lục Nghi Linh cùng nhau đi xuống lầu, nhìn thấy ở phòng ăn đã có không ít người. Cô cảm thấy nhạt miệng, liền muốn tùy tiện ăn mấy món thanh đạm, cho nên liền trực tiếp đi tới khu vực cháo súp. Cô lấy một chén cháo gạo, lúc thả lại cái thìa không cẩn thận đánh rơi xuống. Bên trên thìa vẫn còn dính chút cháo, vừa đúng rớt xuống trên mu bàn tay của cô. Đột nhiên xuất hiện cảm giác nóng bỏng, khiến cho cô phản xạ có điều kiện rụt tay lại. Cô nhìn bốn phía, tìm không thấy khăn tay thì đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói. Cô Đường. Đường Nhật Khanh nghe thấy, liền quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi nhung màu đen đang đứng ở bên cạnh mình, ngũ quan mềm mại, đôi mắt vô cùng thâm thúy. Anh ta cười vươn tay về phía cô. Đường Nhật Khanh cúi đầu xuống, liền thấy trong tay anh ta cầm một chiếc khăn tay sạch sẽ. Do dự nửa giây, cuối cùng Đường Nhật Khanh vẫn đưa ra nhận lấy, nhanh chóng đem vết cháo ở trên tay mình lau đi, lên tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh. Tiêu Nhạc Phi tiến lên phía trước, nhìn mu bàn tay của cô, mở miệng hỏi. Không cần cảm ơn, có nghiêm trọng không? Nếu không, tôi đi tìm nhân viên lấy một chút thuốc chỉ phòng cho cô nhé. Đường Nhật Khanh ngẩng đầu nhìn anh ta cười cười. Không cần đâu, cũng không nghiêm trọng lắm, cảm ơn. Vậy thì tốt rồi. Tiêu Nhạc Phi giống như là nhẹ nhàng thở ra, dừng lại 2 giây, trên mặt anh ta lại là nụ cười. Còn chưa tự giới thiệu, cô Đường, tôi là Tiêu Nhạc Phi. Anh ta nói xong, còn chủ động vươn tay ra. Đường Nhật Khanh do dự trong chớp mắt, cũng vươn tay ra, nắm chặt tay của anh ta. Chào anh, tôi là Đường Nhật Khanh. Liên quan tới Tiêu Nhạc Phi này, cô cũng đã từng được nghe nói, cậu hai của nhà họ Tiêu ở Hải Thành, mà tập đoàn Tiêu Thị của nhà họ Tiêu chính là đối thủ cạnh tranh trên thương trường của tập đoàn Bùi Thị. Lần hoạt động này, nhà họ Tiêu có tư cách tới tham gia, chẳng có gì lạ. Nhưng ngay từ đầu, Tiêu Nhạc Phi đã gọi cô là cô Đường, xem ra đối với cô có hiểu biết. Cô cúi đầu nhìn khăn tay trong tay một chút, rồi do dự mở miệng. Cái khăn tay này tôi sẽ giặt sạch, rồi sau đó trả lại cho anh sau. Được. Tiêu Nhạc Phi nói xong, liền vươn tay bưng bát cháo cô vừa mới lấy xong kia lên, bỏ vào trong khay của anh ta. Cô Đường, cô muốn đi đâu? Tôi giúp cô bưng qua. Nhìn anh ta rất ân cần, nhưng ngược lại, Đường Nhật Khanh lại có chút không thích ứng. Cô khoát khoát tay nói, anh Tiêu, không cần đâu, tôi tự làm được, bạn của tôi còn đang chờ tôi. Cô vừa nói xong, sau lưng liền vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, truyền đến một giọng nói trầm thấp có lực, Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Bùi Danh Chính và Triệu Đình Phong. Cô hít một hơi thật sâu, đang định mở miệng nói chuyện, thì Bùi Danh Chính đã cất bước tiến lên, động tác tự nhiên kéo tay của cô. Lúc thấy được trên mu bàn tay cô đỏ lên một mảng, hơi nhíu mày lại. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ở trước mặt người ngoài, Đường Nhật Khanh có chút xấu hổ, cô thấp giọng mở miệng. Vừa rồi bị bỏng một chút, không sao đâu. Sắc mặt của Bùi Danh Chính hơi trầm xuống. Đi theo tôi, đi ngâm nước một chút. Nói xong, anh vươn tay rút khăn tay trong tay cô ra, nhìn về phía Tiêu Nhạc Phi đang đứng bên cạnh, đưa tay đem khăn tay đưa tới. Tổng giám đốc Tiêu, cảm ơn. Từ đầu đến cuối, trên mặt Tiêu Nhạc Phi vẫn luôn nở nụ cười, ánh mắt lưu truyền trên người của anh và Đường Nhật Khanh. Anh ta hơi híp mắt lại, đưa tay ra đón lấy. Không cần cảm ơn. Thấy anh ta nhận khăn tay, Bùi Danh Chính cũng không đứng ở đó nữa, trực tiếp quay người không để ý người xung quanh mà kéo Đường Nhật Khanh bước nhanh rời đi. Xuyên qua đại sảnh, Bùi Danh Chính kéo Đường Nhật Khanh đi đến bồn rửa tay công cộng, trực tiếp đem vòi nước mở ra, kéo tay của cô bỏ vào dưới vòi nước. Nước chảy mát qua mu bàn tay, Đường Nhật Khanh lập tức cảm thấy vết bỏng dễ chịu hơn rất nhiều. Cô thầm muốn cảm ơn, thế nhưng khi ngẩng đầu, liền nhìn thấy sắc mặt của Bùi Danh Chính hơi trầm xuống, lời nói vọt tới cuống họng, lập tức lại không nói ra được. Anh không vui, chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Nhạc Phi sao? Cô đang định mở miệng hỏi thăm thì Bùi Danh Chính đã dương mắt nhìn cô. Tiêu Nhạc Phi không đơn giản, không được tiếp xúc với anh ta. Là giọng nói ra mệnh lệnh, không có một chút thương lượng. Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng gật đầu, hơi tò mò. Cô không nhịn được mà mở miệng hỏi thăm. Là bởi vì Tiêu Thị và Bùi Thị là đối thủ cạnh tranh sao? Không phải, nếu chỉ là đối thủ cạnh tranh cũng không có gì. Ai có năng lực thì kiếm tiền của người đó. Chỉ là Tiêu Nhạc Phi, anh ta có quá nhiều thủ đoạn, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đường Nhật Khanh nghe vậy lập tức hiểu được. Tránh không được, Bùi Danh Chính vừa nhìn thấy cô và Tiêu Nhạc Phi ở cùng với nhau lại không vui như vậy. Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm mu bàn tay ửng đỏ của cô, nhẹ giọng nói. Gần đây Tiêu Nhạc Phi và Bùi Duy âm thầm hợp tác, muốn đầu tư một bộ phim. Không chừng anh ta sẽ có hành động gì đó, cho nên chúng ta vẫn nên hết sức cẩn thận. Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm nữa. Liên quan tới chuyện Tiêu Nhạc Phi và Bùi Duy cùng nhau đầu tư phim, cô cũng từng nghe nói qua. Nếu như cô đoán không lầm, hẳn là bộ phim truyền hình lần trước Bùi Duy đưa cho Bùi Danh Chính. Đó là một bộ phim về tình yêu, khả năng phòng bán vé bán chạy là rất nhỏ. Nhưng Bùi Duy lại vẫn cứ coi trọng hạng mục này, mà Tiêu Nhạc Phi sao lại đáp ứng đầu tư như vậy chứ? Chỉ sợ ở trong đó có thêm lợi ích gì khác nữa. Có lẽ những thứ này sẽ gây ra bất lợi đối với Bùi Thị. Như vậy, xem ra Bùi Danh Chính chán ghét Tiêu Nhạc Phi như vậy cũng có thể thông cảm được. Được rồi. Bùi Danh Chính đưa tay tắt vòi nước, từ bên cạnh rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau sạch sẽ những giọt nước trên mu bàn tay cô. Lần sau phải cẩn thận một chút. Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng gật đầu. Tôi biết rồi. Đi cùng với Bùi Danh Chính về tới phòng ăn xa xa, cô đã thấy Triệu Đình Phong và Lục Nghi Linh đã tìm xong chỗ ngồi, nên bọn họ cũng đi qua ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Triệu Đình Phong liền hạ giọng mở miệng. Lão Bùi, anh xem, Tiêu Nhạc Phi và bọn Bùi Duy ngồi cùng với nhau. Bùi Danh Chính dương mắt quét đến bàn ăn cách đó không xa. Tiêu Nhạc Phi, Bùi Duy, Trường Tú Tú, còn có thêm hai ba người đàn ông khác cùng nhau ngồi ăn cơm, cười cười nói nói. Được rồi. Bùi Danh Chính thu hồi ánh mắt, bưng cà phê bên cạnh uống một ngụm. Lão Bùi, anh chỉ phản ứng như vậy thôi sao? Bây giờ rất rõ ràng, Bùi Duy củi trò ngoặt ra bên ngoài rồi. Chẳng may cậu ta thật... Bùi Danh Chính nhíu chặt lông mày, đặt cái chén trong tay xuống mặt bàn, sắc mặt trầm lãnh. Nên tôi nói, đều là nói với nó, cụ thể con nên làm hay không, trong lòng nó nắm chắc, tôi cũng không thể xen vào. Triệu Đình Phong nghe vậy, đành phải lắc đầu, thở dài không nói thêm gì nữa. Bởi vì việc này nên bầu không khí bữa tối có chút nhạt, nhưng tất cả mọi người dường như là mệt mỏi. Sau khi cơm nước xong xuôi, liền trở về phòng của mình. Bởi vì ngày hôm sau phải dậy sớm leo núi, nên Đường Nhật Khanh và Lục Nghi Linh dự định đi nghỉ ngơi sớm. Lúc sắp sửa trước một vài đồ đạc chuẩn bị cho việc leo núi ngày mai, thì đột nhiên bụp một tiếng, căn phòng liền tối thôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Lục Nghi Linh đứng dậy vội vàng lấy điện thoại di động ra. Đường Nhật Khanh mở đèn pin lên, đi đến trước cửa, ấn công tắc mấy lần, cũng không có chút phản ứng. Bị cúp điện sao? Đường Nhật Khanh đi đến bên cạnh Lục Nghi Linh, đang do dự có nên gọi điện thoại hay không, đột nhiên lại truyền đến tiếng đập cửa. Tiếng gõ cửa rất mạnh mẽ, khiến Đường Nhật Khanh và Lục Nghi Linh giật nảy mình. Các cô liếc nhau một lượt, mượn ánh sáng của điện thoại di động, chậm rãi đi tới cửa. Ai vậy? Lục Nghi Linh đứng trong cửa mở miệng hỏi thăm. Tiếng đập cửa đột nhiên dừng lại, nhưng không có ai trả lời. Lục Nghi Linh lại mở miệng hỏi một câu. Bên ngoài là ai vậy? Vẫn không có người trả lời. Đường Nhật Khanh từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một màng đen như mực, không nhìn thấy bất kỳ cái gì khác. Đúng lúc này, điện thoại ở trong tay cô đột nhiên rung lên. Thân thể cô căng thẳng cúi đầu xuống, nhìn thấy tên Bùi Danh Chính đang nhấp nháy ở trên màn hình. Cô dò dự trong chớp mắt, lập tức bắt máy. Alo? Các cô vẫn ổn chứ? Giọng nói của người đàn ông trầm thấp truyền đến, Đường Nhật Khanh lập tức an tâm không ít. Cô vẫn có chút hoảng hốt như cũ. Chúng tôi vẫn ổn, nhưng hình như là bị cúp điện. Chúng tôi bên này cũng thế. Triệu Đình Phong đang liên hệ người của khách sạn, chắc là rất nhanh sẽ có điện. Được. Đường Nhật Khanh nắm chặt điện thoại, do dự trong chớp mắt lại nói tiếp. Vừa rồi có người gõ cửa, nhưng khi bọn tôi hỏi là ai thì lại không trả lời. Bùi Danh Chính nghe thấy vậy, trong nháy mắt lông mày nhíu chặt. Các cô không nên làm gì cả, bây giờ tôi sẽ qua đó. Nói xong anh trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Triệu Đình Phong đang gọi điện thoại, vừa nhìn thấy Bùi Danh Chính đi ra, liền vội vàng vươn tay ngăn anh lại. Lão Bùi, anh đi đâu vậy? Bây giờ bên ngoài tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Phòng của Đường Nhật Khanh, bọn họ bị gõ cửa. Bùi Danh Chính vứt xuống câu nói này rồi cất bước tiếp tục đi ra ngoài. Triệu Đình Phong nghe thấy vậy thì lập tức đi theo ra ngoài. Ra khỏi phòng, đến cửa phòng của bọn họ, Bùi Danh Chính mượn ánh sáng của điện thoại di động, nhìn quanh bốn phía, không có một bóng người, anh lập tức đưa tay gõ cửa. Mở cửa. Đường Nhật Khanh trong phòng nghe thấy tiếng của anh, vội vàng mở cửa ra. Bóng người cao lớn ngoài cửa tiến lên nửa bước, trực tiếp vươn tay cầm lấy cổ tay của cô. Cô do dự một chút, còn chưa kịp ngẩng đầu lên liền nghe thấy tiếng của Bùi Danh Chính chuyển đến. Các cô không sao chứ? Đường Nhật Khanh ngẩn người. Cô và Lục Nghi Linh đều đứng ở cửa. Trời tối như vậy, sao Bùi Danh Chính lại nhận ra đâu là cô được chứ? Thấy cô nửa ngày không nói lời nào, Bùi Danh Chính có chút gấp, lại lên tiếng hỏi một câu. Đường Nhật Khanh, cô không sao chứ? Đường Nhật Khanh lấy lại tinh thần, lắc đầu vội vàng hồi phục. Không sao. Triệu Đình Phong ở bên cạnh đánh gãy hai người hỏi một câu. Vừa rồi có người gõ cửa phòng các cô sao? Lục Nghi Linh gật đầu. Đúng vậy, tôi hỏi là ai lại không trả lời. Đúng lúc này, bụp một tiếng, ánh đèn sáng lên. Mấy người đều thở phào một hơi. Duy chỉ có sắc mặt của Bùi Danh Chính vẫn khó coi. Triệu Đình Phong nhìn tin nhắn vừa gửi tới trên điện thoại di động. Bên khách sạn nói là cầu giao tổng có vấn đề một chút, bây giờ đã không có vấn đề gì nữa. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Bùi Danh Chính trầm giọng mở miệng, đột nhiên mất điện mà phòng của hai người lại bị gõ cửa. Nếu như các cô thật sự mở cửa, sẽ phát sinh chuyện gì, chúng ta không ai là đoán được. Bùi Danh Chính nói mấy câu thì lập tức khiến mọi người trầm mặc. Đúng vậy, sao lại vào lúc khách sạn mất điện lại có người tới gõ cửa phòng bọn họ chứ? Chuyện như vậy sao có thể là trùng hợp? Hoặc là có người cố ý muốn làm gì đó với bọn họ. Một khả năng khác chính là muốn cố ý hù dọa các cô ấy. Bùi Danh Chính nhìn Đường Nhật Khanh và Lục Nghi Linh, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, thả nhẹ giọng nói một chút. Hai cô trở về ngủ đi, nhớ đem cửa phòng khóa trái lại, khóa bên trong cũng nhớ khóa lại. Lưu ý thêm một chút, nếu có cái gì dị thường thì gọi điện ngay cho tôi và Triệu Đình Phong. Chúng tôi ở ngay phòng bên cạnh. Được. Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu. Chờ sau khi Bùi Danh Chính và Triệu Đình Phong rời đi, Đường Nhật Khanh mới tắt đèn lên giường. Nghĩ đến tiếng đập cửa kỳ quái vừa rồi, cô lật qua lật lại, không ngủ được. Không biết qua bao lâu, cô mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, bọn họ tập hợp ở dưới lầu khách sạn, hướng dẫn viên dẫn đoàn đã tới. Để đảm bảo an toàn của bọn họ, lần này hoạt động leo núi sẽ chia các thành viên thành 5 tổ, chọn ra một người đội trưởng để bảo đảm an toàn cho bọn họ. Các thành viên căn cứ theo nhu cầu của mình, lựa chọn thức ăn nước uống mang theo. lựa chọn con đường khác nhau. Trên đường leo núi có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể dùng bộ đàm để liên hệ với đội trưởng nhờ hỗ trợ. Đội trưởng của đội Bùi Danh Chính là Tề Trạch, làn da ngăm đen, dáng người cường tráng. Tôi đem nội dung nhắc lại một lần nữa, tất cả con đường chỉ cần hai bên cắm cờ đỏ thì đều là đường mà trước kia những người khác đã từng đi. Mọi người có thể yên tâm đi, mang lương khô và nước số lượng vừa phải. Đến giữa đường sườn núi sẽ có điểm tiếp tế. Đỉnh núi cũng đã chuẩn bị xong vật dụng và lều vải. Mọi người không cần lo lắng, chuyên chú vào leo núi là được rồi. Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính cũng không cùng tổ với Triệu Đình Phong. Tề Trạch chia 5 đội đều không quen biết nhau. Tề Trạch ban bố hiệu lệnh sau cùng. Bất kể là như thế nào, hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, mọi người nhớ kỹ, trên đường leo núi phải giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ mọi người có thể lên đường, có bất cứ việc gì ngoài ý muốn nhớ liên hệ cho tôi. Bùi Danh Chính quay đầu nhìn Đường Nhật Khanh một chút, thấp giọng hỏi thăm. Cô chuẩn bị xong chưa? Đường Nhật Khanh nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù nói như thế nào, lần tranh tài này cũng đại diện cho mặt mũi của công ty. Cô không muốn vì mình mà kéo Bùi Danh Chính lại phía sau, nên tất nhiên sẽ nghiêm túc thực hiện. Nhìn vẻ mặt tự tin của Đường Nhật Khanh, Bùi Danh Chính không nhịn được mà cong lên khóe môi. Đi, chúng ta đi nhận ba lô. Tất cả ba lô đều do ban tổ chức cung cấp, bên trong có lương khô và nước, còn có thêm bộ đàm và các vật dụng cần thiết khác cho việc leo núi. Nhận ba lô xong, bọn họ đi theo đám người, cùng nhau vây quanh núi tìm kiếm đường đi. Chân núi có mấy con đường khác nhau để cho người dự thi tự mình lựa chọn. Không ai biết con đường mình chọn này có đi được hay không. Tất cả đều dựa vào may mắn. Thời gian bắt đầu, tất cả mọi người đều ùa lên bắt đầu leo núi. Đường Nhật Khanh đi theo phía sau Bùi Danh Chính. Chưa đi được bao xa, liền có người vượt qua cô, xen vào giữa cô và Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính vừa quay đầu lại, không thấy Đường Nhật Khanh, lập tức trong lòng siết chặt, liền quay người tìm kiếm Đường Nhật Khanh trong đám người sau lưng. Tất cả mọi người đều mặc trang phục leo núi, liếc mắt qua cũng không khác nhau quá nhiều. Bùi Danh Chính dừng bước chân lại, vặn lên lông mày, nhìn một lần rốt cuộc, cũng thấy được bóng dáng của Đường Nhật Khanh. Anh vươn tay kéo cổ tay Đường Nhật Khanh, đưa cô kéo đến bên cạnh mình. Theo sát tôi. Đường Nhật Khanh trong lòng ấm áp, gật đầu trả lời. Được. Đi được một đoạn đường, người cũng dần dần phân tán ra hết. Đường Nhật Khanh đi theo phía sau Bùi Danh Chính, từ từ đi lên núi. Có người vượt qua bọn họ, không thấy bóng người. Có người bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Đường Nhật Khanh quay đầu lại, nhìn phía trước, đằng sau cũng không thấy những người khác đâu. Lập tức có chút hoảng sợ. Cô hơi mất tập trung một chút, dưới chân đã trượt đi, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Bùi Danh Chính quay người vươn tay, bắt lấy cổ tay của cô, lông mày hơi nhíu lại. Cẩn thận một chút. Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu, có chút lo lắng hỏi một câu. Sao lại không nhìn thấy ai vậy? Sợ sao? Bùi Danh Chính nghe thấy vậy, dừng bước chân lại. Không có. Đường Nhật Khanh lắc đầu, Bùi Danh Chính tới gần cô nửa bước, nhìn cô mở miệng hỏi. Đó là do cô sợ hãi, phải ở một mình với tôi sao? Mấy ngày này bên cạnh bọn họ luôn luôn có những người khác, cũng không có thời gian hai người chỉ ở riêng với nhau. Bây giờ thật vất vả mới có thời gian ở một mình cùng nhau, cô ngược lại không muốn. Đối mặt với anh đang tức giận chất vấn, Đường Nhật Khanh cảm thấy bối rối, lắc đầu. Không có. Thật sự không có sao? Bùi Danh Chính đuôi lông mày gảy nhẹ, thuận thế đem cô ôm vào trong ngực. Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu một cái, ngữ khí chắc chắn mở miệng. Không có. Bùi Danh Chính cong khóe môi, hài lòng cúi nhẹ nhàng hôn cô một cái lên trán của cô. Vậy thì tốt, tiếp tục leo núi. Sau khi đi thêm được một đoạn đường nữa, Đường Nhật Khanh phát hiện ra đường lên núi càng ngày càng khó đi. Nhiệt độ đang lên cao, thể lực dần tiêu hao. Trong lúc bất chi bất giác, bước chân của cô liền chậm lại. Lúc nghỉ ngơi giữa đường, Bùi Danh Chính thấy sắc mặt của Đường Nhật Khanh tái nhợt. Anh đem bàn tay hướng về phía cô. Đưa ba lô cho tôi. Không sao đâu, tôi tự mang được. Vốn là cô có mang mấy bình nước cũng đều đã đưa sang ba lô của Bùi Danh Chính rồi. Anh đã mang hộ cô không ít đồ. Nếu như lại đưa cả ba lô cho anh, chỉ sợ anh gánh vác sẽ càng nặng. Cô nhặt lên một cái nhánh cây, dùng làm gậy trống, tiếp tục đi lên bên trên. Càng đi lên cao thì càng khó khăn, ngọn núi trở nên rất dốc. Bọn họ không thể không đi ngang với hướng dốc. Bọn họ không thể không đi ngang với hướng dốc đến mức chệch hướng đường đi ban đầu. Đường Nhật Khanh hít sâu mấy hơi, nhìn chung quanh một chút, ngoại trừ cây cối bụi cỏ ra, căn bản không nhìn thấy những người khác. Có mấy người cùng đi con đường leo núi này với bọn họ, bây giờ cũng không thấy bóng dáng ai. Đáy lòng cô càng cảm thấy không chắc, không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Bùi Danh Chính, chúng ta có phải là đi lầm đường hay không? Bùi Danh Chính nghe thấy vậy, ánh mắt trầm xuống, lướt qua bốn phía mở miệng nói. Chắc là sẽ không đâu, chúng ta đi theo cờ đánh dấu mà. Đường lên núi có đôi khi gặp được chỗ ngã ba sẽ có cờ đỏ đánh dấu. Bọn họ đúng là đi theo hướng cờ đỏ, theo lý thuyết sẽ không đi nhầm. Nhưng con đường này lại càng ngày càng hoang vu. Đường Nhật Khanh uống một hớp nước đề nghị. Vậy chúng ta đi thêm một chút nữa xem thế nào. Bùi Danh Chính gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Được, theo sát tôi. Bọn họ một trước một sau tiếp tục đi theo con đường nhỏ trong núi, trèo lên trên. Tất cả đường đi đều có một độ dốc nhất định. Đi thêm một khoảng thời gian, Đường Nhật Khanh thực sự không còn thể lực nữa. Cô vịn vào một cây cây bên cạnh, há hốc mồm thở dốc. Bùi Danh Chính quay đầu lại, nhìn thấy cô sắc mặt trắng bệch, nhíu chặt lông mày, có chút lo lắng. Anh lấy nước từ trong ba lô ra, đưa cho cô. Uống chút nước, sau đó chúng ta ăn uống nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục. Đường Nhật Khanh đón lấy bình nước, nhẹ gật đầu. Theo lý thuyết, dạng hoạt động này cũng không phải là leo núi chuyên nghiệp, lộ trình không cần thiết phải khó khăn như thế. Nhưng vì sao con đường bọn họ đi lại khó đi như vậy chứ? Trong lòng của Bùi Danh Chính có nghi vấn, đem bánh bích quy và sữa bò trong ba lô lấy ra đưa cho Đường Nhật Khanh. Cô ăn trước đi, chúng ta cũng không vội. Nếu như anh biết hoạt động này khó khăn như thế, nhất định anh sẽ không mang cô tới. Vốn cho rằng chỉ là chơi đùa, lại không nghĩ tới ban tổ chức vậy mà làm thật. Sau khi ăn uống một chút, Đường Nhật Khanh cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy phía trên chỉ có một vạch sóng, ngay cả mạng cũng không lên được. Thời gian từ lúc bắt đầu đi thi đấu đã qua 2 giờ. Đường Nhật Khanh nhìn phía sau, trong tầm mắt cô có thể nhìn thấy căn bản là không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Ngừng một hồi, cô nhìn về phía Bùi Danh Chính. Chúng ta đi thôi, tôi cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi. Bùi Danh Chính nhẹ gật đầu. Được, bọn họ tiếp tục đi tới nhưng càng đi thì càng lệch. Ngay cả con đường nhỏ cũng càng ngày càng khó đi. Cây cối hai bên càng ngày càng cao, đi qua đó sẽ có tiếng răng rắc. Không khí càng ngày càng buồn bực. Không biết từ khi nào sắc trời đã âm u, có chút dọa người. Cũng không lâu lắm, ầm một tiếng sấm rền xẹt qua, thân thể Đường Nhật Khanh cũng run lên theo. Bùi Danh Chính quay đầu lại, giọng nói có chút vội vàng. Trời sắp mưa. Anh nói xong trực tiếp vươn tay kéo Đường Nhật Khanh lại, dắt cô đi bên cạnh mình. Trong núi nói mưa liền mưa, nếu như bọn họ trú dưới tàng cây cũng không an toàn. Lúc này nhất định phải tìm một nơi có thể tránh mưa. Trước tránh thoát đi rồi lại nói. Trong lòng của Đường Nhật Khanh hoảng hốt nên dưới bước chân cũng trở nên loạn. Chân cô trượt một cái, cả người trực tiếp té ngã trên đất. Bùi Danh Chính cảm thấy có một chỗ lực lượng lôi kéo anh. Anh quay người lại, liền thấy Đường Nhật Khanh sắc mặt thống khổ ngã trên mặt đất. Đường Nhật Khanh! Bùi Danh Chính tiến lên, nhìn thấy bàn chân của Đường Nhật Khanh bị rách một đường. Trên quần áo mang theo bùn đất cho bụi, còn có vết máu. Sắc mặt anh trầm xuống, vội vàng đỡ cô lên. Mưa rơi xuống như chút nước, Bùi Danh Chính một tay ôm ngang lấy cô, bước nhanh về phía bên cạnh. Đường Nhật Khanh cảm thấy chỗ bắp chân truyền đến từng đợt đau nhức. Nước mưa nện ở trên người cô, dường như trong nháy mắt làm ướt tóc và gương mặt của cô. Bùi Danh Chính ôm cô đi trong mưa, bởi vì nước mưa nên mặt đất cũng trở nên lầy lội, càng thêm khó đi. Anh nhìn thấy chỗ núi lõm vào một cái hốc, hai mắt tỏa sáng, lập tức bước nhanh tới. Ngọn núi chỗ vách đá lõm vào một cái, khoảng vừa vặn cung cấp một chỗ nhỏ để có thể tránh mưa. Bùi Danh Chính đem Đường Nhật Khanh chậm rãi buông xuống, sau đó nhanh chóng để túi đeo lưng xuống, mở miệng hỏi thăm. Cô sao rồi? Đường Nhật Khanh cố nén đau nhức, hít một hơi thật sâu. Tôi vẫn ổn. Nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô, trong lòng Bùi Danh Chính siết chặt lại. Lập tức đem ba lô từ trong ra ngoài tìm một lần, nhưng chỉ được một cuốn băng gạc và một chai nước muối sinh lý. Anh không chút do dự, trực tiếp đem ống quần của Đường Nhật Khanh nhấc lên, dùng nước muối sinh lý sửa vết thương cho cô, sau đó dùng băng gạc quấn lên. Vừa rồi Đường Nhật Khanh trượt chân, hẳn là bị mấy viên đá sắc nhọn cào cho rách thịt, cho nên quần cũng mới bị rách như vậy. Cô cố gắng thêm một chút nữa, lát nữa tôi sẽ liên hệ với đội trưởng. Chờ anh xử lý tốt vết thương xong mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức lấy bộ đàm từ trong ba lô ra gọi cho đội trưởng. Anh đè tay lên bộ đàm, không có phản ứng, thử mấy lần nhưng đèn hiển thị cũng không sáng. Anh dương mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Bộ đàm của cô đâu? Lấy ra đây. Đường Nhật Khanh lập tức lấy bộ đàm từ trong túi ra đưa tới. Bùi Danh Chính đè lên, vẫn không có phản ứng. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Không dùng được nữa sao? Đường Nhật Khanh cau mày hỏi thăm. Bùi Danh Chính đem hai bộ đàm lật qua lật lại kiểm tra một lần, cuối cùng lại thử lại lần nữa. Cũng không thể dùng. Theo lý thuyết, trước khi bắt đầu, chắc chắn ban tổ chức sẽ kiểm tra lại đồ đạc trong ba lô của người tham gia, nhất là đồ vật quan trọng như bộ đàm loại này. Nhưng không nghĩ tới, hai người bọn họ cầm phải đều bị hỏng. Một trận dự cảm không tốt nổi lên trong lòng, ánh mắt của Bùi Danh Chính trầm xuống, tay của anh cầm bộ đàm chậm rãi nắm chặt. Đồ của chúng ta bị người ta động tay động chân rồi. Bây giờ xem ra cũng chỉ có một khả năng này mà thôi. Cái gì? Đường Nhật Khanh trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao có thể chứ? Không phải chúng ta trực tiếp nhận ở dưới chân núi sao? Bùi Danh Chính nhẹ gật đầu. Chắc là lúc chúng ta ở dưới chân núi nhận ba lô bị người ta động tay động chân rồi. Đường Nhật Khanh nghe vậy, trong lòng trở nên hốt hoảng. Bộ đàm của bọn họ bị hỏng. Thêm nữa, vừa rồi lúc leo núi, trước sau cũng không có ai. Có phải cũng do những vấn đề khác hay không? Đột nhiên cô nhớ tới điều gì thì quay đầu nhìn về phía Bùi Danh Chính. Vừa rồi ở dưới núi, đội trưởng đã nói đến giữa sườn núi sẽ có chỗ tiếp tế năng lượng. Nhưng chúng ta đi hình như không thấy chỗ tiếp tế nào. Hai người nhìn nhau, hoài nghi không ngừng sâu hơn. Đường Nhật Khanh cắn chặt môi. Chẳng lẽ là chúng ta thật sự đi lầm đường sao? Bởi vì đi lầm đường cho nên trên đường đi bọn họ mới không gặp những người khác, cũng không thấy bất kỳ chỗ tiếp tế đồ ăn nào. Nhưng bọn họ đều căn cứ theo cờ đỏ đánh dấu để đi, không thể nào đi sai được. Bùi Danh Chính trầm mặc nửa ngày, đột nhiên trầm giọng mở miệng. Chắc chắn có người động tay động chân vào cờ đánh dấu, dẫn chúng ta cố ý đi nhầm đường. Đường Nhật Khanh bỗng nhiên hiểu ra. Đúng, chắc chắn là như vậy. Lúc bọn họ lên núi, nhiều lần thấy được có chỗ, hai chỗ ngã ba khác biệt. Bọn họ lựa chọn con đường có cắm cờ đánh dấu. Những cờ đánh dấu này được cắm chính xác ở con đường bên trái hoặc bên phải. Nếu có người đem vị trí của cờ đỏ xê dịch đi, vậy bọn họ sẽ hoàn toàn đi nhầm. Nghĩ như vậy, dường như tất cả đều có thể giải thích được rõ ràng. Xem ra có người muốn nhắm vào bọn họ. Hai bộ đàm đều bị hỏng, bị người ta cố ý dẫn dắt đi nhầm đường. Hiển nhiên là có kế hoạch, có mục đích khác. Chỗ bắp chân bị thương truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn. Mưa bên ngoài ào ào rơi xuống không ngừng. Quần áo trên người bọn họ cũng đã ướt hết. Bây giờ mới dần dần khô được một chút. Thế nhưng nhiệt lượng cơ thể hoàn toàn bị tiêu hao. Đường Nhật Khanh lấy điện thoại di động ra định liên lạc với bên ngoài. Nhưng điện thoại ngay cả một vạch tín hiệu cũng không có. Bùi Danh Chính ở bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Cô cảm thấy là ai làm chứ? Người lần này động tay động chân sau lưng chúng ta là ai ấy? Thân thể của Đường Nhật Khanh cứng đơ, trong đầu nhanh chóng lướt qua từng gương mặt, chọn lọc từng cái nhưng vẫn không có đáp án. Theo lý thuyết, đây là hoạt động do cơ quan từ thiện của Hải Thành tổ chức. Nếu như quả thật có người muốn ra tay với bọn họ, cũng không tốt để ra tay, mà người này lại có thể khiến người ta sắp xếp cho bọn họ một bộ đàm hỏng, còn cố ý dẫn bọn họ đi nhầm đường, có thể thấy được quyền thế không nhỏ. Tôi không biết. Đường Nhật Khanh thành thật trả lời. Bùi Danh Chính nghe vậy thì đột nhiên trầm mặt xuống. Suy nghĩ một lát, anh ung dung mở miệng. Trong giọng nói xen lẫn sự lạnh lùng. Nói không chừng cùng người đêm qua gõ cửa phòng cô là cùng một nhóm người. Từ ngày đầu tiên bọn họ tới tham gia hoạt động từ thiện, tất cả đều không thích hợp. Đám phóng viên khó hiểu, tiếng đập cửa kỳ quái. Còn thêm hôm nay leo núi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Liên tiếp sâu chuỗi những chuyện này lại. Sao có thể trùng hợp đơn thuần chứ? Nhất định là có quỷ. Bùi Danh Chính âm thầm nắm chặt nắm đấm, nửa ngày cũng không nói ra lời gì. Đường Nhật Khanh cầm điện thoại, muốn tìm kiếm tín hiệu, nhưng vẫn không có một chút phản ứng. Mưa to không ngừng, căn bản không có ý muốn dừng lại. Chỗ bắp chân của Đường Nhật Khanh ẩn ẩn đau. Cô định đứng lên đi thử hai bước, nhưng vừa mới dùng sức đứng dậy, chân liền mềm nhũn, một lần nữa ngã ngồi xuống chỗ cũ. Đừng lộn xộn. Bùi Danh Chính vươn tay, bàn tay ấm áp bao trùm lên mu bàn tay của cô, truyền đến từng tia nhiệt lượng. Toàn thân của Đường Nhật Khanh mỏi mệt, một chút sức lực cũng không còn. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng u ám xuống, cô có chút sợ hãi. Bùi Danh Chính, chúng ta sẽ không bị kẹt ở chỗ này chứ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Rất ít khi cô thể hiện sự yếu đuối của mình, Bùi Danh Chính trong lòng siết chặt lại, đưa tay nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, mở miệng an ủi. Đừng lo lắng, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Nếu bọn họ thật sự bị kẹt ở chỗ này cho đến đêm, ở nơi rừng sâu núi thẳm, chịu lạnh một đêm, chỉ sợ tình huống càng ngày càng không tốt. bọn họ nhất định trong thời gian buổi chiều phải nghĩ ra biện pháp để rời khỏi nơi này. Bộ đàm hỏng, điện thoại không có tín hiệu, thức ăn nước uống cũng không còn nhiều. Cho nên trời tạnh mưa, bọn họ nhất định phải tìm đường cũ trở về, tranh thủ xuống núi trước khi trời tối. Sau khi hạ quyết tâm, Bùi Danh Chính nghiêm túc nhìn Đường Nhật Khanh mở miệng. Đường Nhật Khanh, cô nghe tôi nói, hiện tại mưa có xu thế nhỏ lại. Một khi mưa tạnh, chúng ta sẽ tìm đường cũ trở về. Đường Nhật Khanh có chút do dự, nhưng chân của tôi... Tôi cõng cô. Bùi Danh Chính trực tiếp mở miệng. Trong lòng Đường Nhật Khanh run lên, nhìn người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc trước mặt, đột nhiên mũi có chút chua. Cô liền vội vàng lắc đầu. Không được, đường vừa mưa xong quá trơn, nếu như anh cõng tôi, nói không chừng hai chúng ta đều sẽ té xuống mất. Nếu đường khó đi, tôi dìu cô đi, chỗ nào đường dễ đi, tôi sẽ cõng cô. Đường Nhật Khanh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Bây giờ đây là biện pháp sau cùng rồi, nếu như bọn họ không thử nghiệm, chỉ sợ cũng sẽ bị kẹt ở chỗ này. Mưa tạnh được một lát, bọn họ liền bắt đầu xuất phát. Sắc trời cũng không còn âm u như vừa rồi nữa, ánh nắng sáng rất nhiều, không khí cũng khá hơn. Bùi Danh Chính dìu Đường Nhật Khanh chậm rãi đi xuống núi, bởi vì trời mưa nên đường càng thêm khó đi. Mỗi một bước đi của bọn họ đều ẩn chứa không biết bao nhiêu nguy hiểm, cho nên mỗi một bước đi đều phải thận trọng. Đường Nhật Khanh theo Bùi Danh Chính đi xuống một đoạn đường núi, vết thương trên chân cô càng ngày càng đau, giống như là có mấy cây khai sắc nhọn, từng chút một mà đâm vào vết thương của cô. Không bao lâu, trán của cô liền chảy đầy mồ hôi lạnh. Đường Nhật Khanh âm thầm cắn răng, bọn họ vừa đi vừa nghỉ. Không biết qua bao lâu, Bùi Danh Chính ra xa thấy được trong bụi cây có cờ đỏ đánh dấu. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Cờ đỏ, chúng ta đã tìm được đường lúc đầu. Đường Nhật Khanh vui mừng trong bụng, nên nóng lòng cất bước. Bắp chân bị thương, đột nhiên mềm nhũn, dẫm hụt. Cả người liền ngã xuống sườn núi. Bùi Danh Chính nhanh tay lẹ mắt, một phát bắt được cổ tay của cô, nhưng lại bị trọng lực của cô kéo ngã từ trên sườn núi lăn xuống. Trên sườn núi có rất nhiều bụi cỏ đá nhọn. Bùi Danh Chính cảm thấy phía sau lưng đau xót, cả người tiếp tục lăn xuống. Anh nắm thật chặt tay của Đường Nhật Khanh, một tay kéo cô vào trong ngực mình, dùng lưng và cánh tay che chở cho cô. Trời đất quay cuồng sau đó, ầm một tiếng, thân thể của bọn họ đụng vào một gốc cây nhỏ, cho nên bị ngăn lại. Đường Nhật Khanh co quắp ở nơi đó, cảm giác cái trán có chút ấm áp. Cô chậm rãi kịp phản ứng, ngẩng đầu một cái, liền thấy đôi mắt sáng tỏ của Bùi Danh Chính. Sắc mặt của Bùi Danh Chính có chút tái nhợt. Em vẫn ổn chứ? Tôi không sao. Đường Nhật Khanh nói xong thì lập tức đưa tay sờ lên trán anh. Trên tay một mảng đỏ tươi, thân thể cô run lên. Cả người cũng đều trở nên khẩn trương. Đây không phải là máu của cô. Cô hốt hoảng nhìn về phía Bùi Danh Chính, nhìn thấy trên bả vai của anh có một chỗ rách lớn, lật ra một mảng thịt, trông vô cùng dữ tợn khiếp người. Mà máu chính là chảy ra từ nơi đó. Bùi Danh Chính... Cuống họng của Đường Nhật Khanh nghẹn lại, giọng nói phát run. Anh sao rồi? Vừa rồi, lúc từ sườn núi ngã xuống, cô biết Bùi Danh Chính kéo cô vào trong ngực anh, dùng thân thể của mình bảo vệ cô. Nên vậy anh mới bị thương. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng và hốc mắt ửng đỏ của cô, Bùi Danh Chính nhếch môi. Tôi không sao. Đã như vậy mà còn nói không sao sao? Đường Nhật Khanh luống cuống tay chân, che miệng vết thương của anh. Ngay sau đó, cô lại ý thức được tay của mình bẩn, lập tức lại thu hồi lại. Chân tay luống cuống, không biết làm thế nào, nước mắt của cô không cầm được mà rơi xuống. Nếu không phải vì cô, Bùi Danh Chính sẽ không bị thương. Nếu như không phải cô. Đường Nhật Khanh cắn chặt môi dưới, nước mắt không ngừng chảy xuống. Bùi Danh Chính đưa ngón tay lên, lau nước mắt trên gương mặt của cô, cười nhẹ mở miệng. Khóc cái gì, vết thương nhỏ đó không chết được đâu. Lời anh còn chưa nói hết thì liền ho khan mấy tiếng. Đường Nhật Khanh hoảng hốt, rốt cuộc không khống chế nổi được nước mắt. Anh không thể chết, đừng chết, tôi không muốn anh chết. Cô hoảng hốt, ngay cả lời nói cũng không nói rõ ràng, nhìn người đàn ông trước mặt bị thương chảy máu, còn ra vẻ nhẹ nhõm. Trái tim dường như là bị cái gì đó nắm chặt. Ánh mắt của Bùi Danh Chính chớp động, nhẹ nhàng nắm chặt tay của cô, nhẹ giọng hỏi lại. Đường Nhật Khanh, cô quan tâm tôi sao? Quan tâm, đương nhiên là quan tâm. Thân thể của Đường Nhật Khanh run rẩy nhẹ nhẹ, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở. Tôi không muốn anh xảy ra chuyện, anh phải sống thật tốt. Mấy giây sau, Đường Nhật Khanh đột nhiên nhớ đến cái gì, vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Lúc cô thấy rõ ràng vạch tín hiệu trên điện thoại di động, thân thể siết chặt lại. Điện thoại điện thoại có tín hiệu rồi. 2 giờ sau, tại bệnh viện trung tâm Hải Thành, Đường Nhật Khanh vẫn ngồi bên cạnh giường bệnh của Bùi Danh Chính. Mặc kệ bên ngoài ồn ào như thế nào, cô cũng không vì thế mà rời mắt khỏi anh. Hiện tại, Đường Nhật Khanh chỉ muốn nhìn thấy Bùi Danh Chính nhanh chóng tỉnh lại. Tất cả mọi chuyện còn lại cô đều không muốn quan tâm. Lúc ở chân núi, cô đã gọi điện thoại cho nhân viên công tác xin giúp đỡ. Ngay sau đó, một đội cứu hộ đã đến để đưa bọn họ xuống núi. Bùi Danh Chính bất tỉnh giữa đường, cô liền đi theo tới bệnh viện, một mực ở lại đó trông coi anh. Ngay sau đó, phóng viên của nhiều tòa soạn báo cũng nhanh chóng có mặt ở Hải Thành. Bên ngoài còn có người phụ trách hoạt động từ thiện và cả bọn người của Triệu Đình Phong với Lục Nghi Linh. Bên ngoài vô cùng ầm ĩ, có thể nói là loạn cả một vùng. Cô ở trong phòng bệnh cũng có thể nghe thấy sự hỗn loạn ồn ào ở bên ngoài. Không tới một lúc sau, cửa vào truyền đến tiếng đập cửa. Cô Đường, Bùi Danh Chính đã tỉnh chưa? Cô mau trả lời đi. Là Triệu Đình Phong, giọng nói mạnh mẽ đầy gấp gáp của anh ta vừa dứt thì ngay sau đó lại truyền tới giọng nói của Lục Nghi Linh. Nếu như Bùi Danh Chính tỉnh, cô ấy sẽ nói anh gấp gáp như vậy làm cái gì, cũng không có tác dụng gì. Đường Nhật Khanh chậm rãi phục hồi lại tinh thần, cô hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy đi tới đẩy cửa, cất bước ra ngoài. Người ở bên ngoài phòng bệnh nhìn thấy cô lập tức chạy lại. Ngoài Triệu Đình Phong với Lục Nghi Linh còn có Bùi Duy, Phương Vĩnh Thành và An Nhu. Những người còn lại là người phụ trách hoạt động khi nãy. Phương Vĩnh Thành bước nhanh lại gần cô, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Danh Chính thế nào rồi? Vẫn chưa tỉnh. Đường Nhật Khanh trả lời một cách rõ ràng. Mẹ kiếp! Triệu Đình Phong thầm mắng một câu. Bộ đàm nhất định là có người động tay động chân. 8-9 phần là Tiêu Nhạc Phi làm. Ngày hôm qua tôi nhìn thấy anh ta đã liền cảm thấy không đúng. Bùi Duy ở bên cạnh nghe thấy thế liền nhướng lông mày, cười nhạo lên tiếng. Anh Triệu không có chứng cứ thì đừng có định tội lung tung. Triệu Đình Phong nghe xong lập tức giận dữ, trực tiếp quay người, không nói gì túm lấy cổ áo của Bùi Duy. Anh của cậu còn nằm bên trong vẫn chưa tỉnh, cậu còn đứng ở đây có thể cười được sao? Bùi Duy, cậu có phải là ăn cơm nhà lo việc thiên hạ thành thói quen rồi không? Sắc mặt của Bùi Duy đỏ lên, ánh mắt lạnh lùng dọa người. Buông ra! Mặt thấy hai người đàn ông này như muốn đánh nhau đến nơi, lĩnh đội Tề Trạch nhanh chóng bước lại gần, đem hai người kéo ra. Tôi nói một câu công bằng nhé. Ngay cả khi bây giờ hai cậu ở đây đánh nhau một trận thì anh Bùi cũng chưa tỉnh lại. Tỉnh táo một chút đi. Đường Nhật Khanh nhìn tình hình hỗn loạn này, lông mày hơi nhíu lại. Cô hít một hơi thật sâu, lên tiếng nói. Lĩnh đội Tề nói không sai. Hiện tại mọi người vẫn nên kiên nhẫn chờ Tổng Giám Đốc Bùi tỉnh lại trước. Bây giờ có làm gì thì cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Một lúc lâu sau, xung quanh an tĩnh lại. Đúng lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Y tá đi tới, nhìn lướt qua mọi người, mở miệng thông báo. Người bệnh tỉnh rồi. Người ở phía ngoài nghe thấy thì liền như đàn ông vỡ tổ đi vào phòng bệnh. Bùi Danh Chính nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, môi có chút nhợt nhạt. Nhìn thấy mọi người, đáy mắt liền phát ra thần thái. Phương Vĩnh Thành bước nhanh về phía trước, thả thiết hỏi thăm. Danh Chính, thế nào rồi? Không sao, mọi người không cần lo lắng như thế. Bùi Danh Chính trả lời với giọng khàn khàn. Người phụ trách hoạt động lúc nãy cũng nhanh chóng đi lên phía trước, mở miệng nói với giọng chân thành. Anh Bùi, chuyện lần này thật xin lỗi. Anh gặp chuyện không may, là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh. Về chuyện bộ đàm, chúng tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng. Bùi Danh Chính khẽ gật đầu, ánh mắt đào qua những người khác. Nhìn đến Đường Nhật Khanh thì hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại rời mắt đi chỗ khác. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi không sao. Mọi người không nên ở lại đây lâu nơi này, nên quay về hết đi. Lông mày của Triệu Đình Phong nhíu chặt lại. Danh Chính, tôi có lời muốn nói với... Không để anh ấy nói dứt câu, sắc mặt Bùi Danh Chính trầm xuống, giọng khàn khàn lên tiếng. Có chuyện gì thì hôm khác nói, cậu về trước đi. Y tá ở bên cạnh liền thuận thế tiến lên nói. Người bệnh cần nghỉ ngơi, mọi người về trước đi. Y tá đã lên tiếng, bọn họ cũng chỉ biết rời đi. Đường Nhật Khanh đứng ở trong phòng, một chút cũng không có ý định đi ra ngoài. Y tá nhìn thấy tất cả mọi người đã đi, chỉ còn lại duy nhất cô gái này vẫn còn ở lại. Liền nhìn Đường Nhật Khanh một chút, đang định mở miệng khuyên cô rời đi, thì giọng nói của Bùi Danh Chính đột nhiên truyền tới. Đường Nhật Khanh, qua đây. Y tá nhìn Bùi Danh Chính, lại nhìn qua Đường Nhật Khanh, lập tức hiểu ý nên vội vàng bước ra khỏi phòng bệnh, thuận tay giúp bọn họ đóng cửa phòng lại. Đường Nhật Khanh bước đến bên cạnh anh, sống mũi bỗng nhiên cảm thấy cay cay, sau đó nước mắt liền ứa ra. Cô đi đến bên cạnh giường bệnh, đang không biết làm sao mở miệng, đột nhiên cảm giác mu bàn tay rất ấm, nên liền cúi xuống nhìn xuống thì thấy bàn tay lớn của anh đang nắm lấy tay cô. Ánh mắt của Bùi Danh Chính tựa như rất vui vẻ, vừa cười vừa hỏi, vì sao lại khóc? Giọng nói của Đường Nhật Khanh khẽ run lên. Tôi sợ. Cô thật sự sợ Bùi Danh Chính bởi vì cô mà xảy ra chuyện bất chắc. Bùi Danh Chính liền nháy mắt mấy cái, cười thành tiếng, tỏ ý trêu ghẹo. Trong mắt cô, tôi rất yếu ớt sao? Lúc này mà anh lại cười, còn cười ra tiếng nữa. Đường Nhật Khanh cắn cắn môi, tức mà không dám nói, cả buổi cũng không nói một câu nào. Bùi Danh Chính thấy cô không có phản ứng, nhẹ nhàng kéo lấy tay cô. Tới đây, tôi có lời muốn nói. Đường Nhật Khanh do dự, chớp mắt một cái, chậm rãi cúi người sát vào Bùi Danh Chính. Nói cái gì chứ? Đột nhiên, hông của cô bị siết chặt. Một giây sau, cảm giác khóe miệng thoáng chạm vào một cái gì đó rất mềm mại. Cô triệt để kinh ngạc ngẩng đầu lên, hai mắt mở to, ánh mắt anh liền hiện lên ý cười. Yên tâm, tôi không sao. Giọng nói rất đỗi dịu dàng, nhưng lời nói ra lại là sự khẳng định đầy mạnh mẽ. Trái tim của Đường Nhật Khanh siết chặt, đôi má đỏ lên. Cô hít một hơi thật sâu, đầu óc mơ hồ, mặt mũi nóng bừng. Vậy mà lại không tự chủ được mà trở tay nắm chặt lấy tay anh. Đối mặt với sự chủ động của người phụ nữ, Bùi Danh Chính thoáng sững sờ, lập tức đáy mắt trở nên vui vẻ. Anh dùng lực kéo một cái, trực tiếp đem cô ôm vào trong ngực. Không nói lời gì mà hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cho đến tận lúc này, 23 năm qua, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác rung động mãnh liệt như vậy. Hai ngày sau, Bùi Danh Chính xuất viện về nhà an dưỡng. Hoạt động từ thiện cũng đúng lúc kết thúc. Bởi vì anh bị thương trong hoạt động, cho nên quá trình sau đó do Đình Phong thay thế tham gia. Cuối cùng, danh hiệu đại sứ từ thiện bởi vì sự phát sinh ngoài ý muốn trong quá trình hoạt động mà hủy bỏ. Bản chất hoạt động từ thiện này vốn dĩ không sai. Tất cả mọi người đều nhận định từ thiện là cống hiến. Thế nhưng lại vì một cái danh hiệu trao tặng, đem tấm lòng cảm thông nhân từ biến thành tranh giành danh lợi, thay đổi bản chất, bôi đen ý nghĩa. Bùi Danh Chính ở nhà dưỡng thương, nhưng chuyện lần trước của công ty cần phải xử lý. Chân của Đường Nhật Khanh tổn thương không nghiêm trọng lắm, vì vậy cô thường tích cực chạy qua chạy lại giữa công ty và biệt thự, đem tài liệu khẩn cấp mang đi, truyền đạt mệnh lệnh của Bùi Danh Chính. Trợ lý thực tập họ Lưu báo cáo tình hình. Thư ký Đường, vừa rồi tổ chức từ thiện bên kia điện thoại tới, nói là hôm nay sẽ có người phụ trách tới đây nói chuyện về việc phát sinh ngoài ý muốn của Tổng Giám đốc Bùi lần trước. Chị xem nên nói ai đi tiếp đãi bọn họ đây. Đường Nhật Khanh tiện tay đem tài liệu khẩn cấp hôm nay sắp xếp lại một chỗ, vừa làm vừa nói. Để tôi đi. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, cô phải tự mình xác nhận mọi chuyện, làm sao có thể để cho người khác đi được. 20 phút sau, người phụ trách cùng với Tề Trạch đến phòng tiếp khách. Thư ký Đường, chúng ta lúc trước ở trong bệnh viện đã gặp qua một lần. Tôi là người phụ trách của hoạt động từ thiện lần này. Tên là Lưu Đạt. Tề Trạch là lính đội. Chắc hẳn lúc trước cũng đã gặp. Tôi sẽ không giới thiệu nhiều. Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu. Anh Lưu, chúng ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Lần trước tại Minh Nguyệt Sơn đã xảy ra chuyện gì chúng ta đều đã biết rõ. Phía bên hoạt động lần trước cũng đã hứa hẹn sẽ cho chúng tôi một lời giải thích công bằng. Không biết hai người tới lần này... Lưu Đạt nghe vậy, do dự chớp mắt một cái, sau đó không nhanh không chậm mà mở miệng. Thư ký Đường, bộ phận điều tra của bên chúng tôi không tra được bất cứ bất thường nào. Đường Nhật Khanh nhíu chặt lông mày, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Anh Lưu, ý của anh là... Lưu Đạt tiếp tục giải thích. Vốn là mọi người cảm thấy vấn đề bộ đàm đã có người chủ mưu động tay động chân. Vì vậy, chúng tôi đã miễn cưỡng phối hợp điều tra, nhưng không có phát hiện bất cứ bất thường nào. Nhưng mà bộ đàm trục trặc thì cũng có thể có khả năng. Dù sao hoạt động nhiều người tham gia như vậy, có mấy cái trục trặc cũng bình thường thôi. Đường Nhật Khanh bất chi bất giác siết chặt nắm đấm, trầm giọng hỏi lại. Có trục trặc máy móc thì tôi hiểu, nhưng là hết lần này tới lần khác tôi cùng Tổng Giám đốc Bùi gặp chuyện cũng đều là do trục trặc máy móc. Đây là sự trùng hợp sao? Sắc mặt của Lưu Đạt lập tức trở nên khó xử. Thư ký Đường, bên chúng tôi cũng dựa theo yêu cầu của các người mà điều tra, kết quả cuối cùng chính là như thế. Tôi cũng không thể thay đổi. Xem ra bọn họ là muốn cứ như vậy mà qua loa tắc trách, không chịu trách nhiệm. Sau vài giây trầm mặc, Đường Nhật Khanh liếc mắt nhìn về phía Tề Trạch. Lĩnh đội Tề, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Cô cứ hỏi tự nhiên. Con đường ngày hôm đó tôi cùng với Tổng Giám đốc Bùi lên núi, các người đã đi qua trước đó sao? Tề Trạch gật đầu, mở miệng khẳng định. Đúng vậy, con đường chúng tôi lựa chọn đều có độ khó như nhau, sẽ không quá khó để trèo lên. phải nói là tương đối an toàn. Hơn nữa, trên đường đi còn thiết lập trạm điểm. Theo lý thuyết thì không có vấn đề gì để nghi ngờ sự an toàn này. Đường Nhật Khanh thuận thế tiếp lời. Cái này có vấn đề ở chỗ, con đường khi tôi và Tổng Giám Đốc Bùi đi lên núi, căn bản không phải là con đường các người lựa chọn sắp xếp. Có người ở chỗ ngã ba cầm lá cờ, nói dối rằng chúng tôi đi sai đường. Bởi vậy nên nói chuyện lần này tuyệt đối không thể nào là ngoài ý muốn. Lưu Đạt thở dài. Nhưng mà thư ký Đường, cô nói như vậy nhưng lại không đưa ra được chứng cứ. Đó là vu khống, chúng tôi cũng không có biện pháp. Ngày sau đó, Đường Nhật Khanh không còn lời nào để nói. Đúng là như thế, cô không có bất kỳ chứng cứ nào. Tất cả đều chỉ là phỏng đoán. Vốn là lúc nãy cô đem hy vọng đặt ở phía công ty hoạt động bên này. Thế nhưng lại không nghĩ tới, bọn họ cơ bản không thể trông đợi. Tận lực đem sự việc phủi bỏ sạch sẽ, không đem nước bẩn ôm lên người mình. Có thể bảo toàn bản thân, bọn họ cũng không tham gia quá nhiều vào chuyện của người khác. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, nhìn Lưu Đạt và Tề Trạch, lạnh giọng mở miệng. Đã làm phiền anh Lưu và lĩnh đội Tề đến đây một chuyến này rồi. Tôi sẽ đem lời nói của mọi người truyền đạt lại cho Tổng Giám Đốc Bùi. Tôi còn có chuyện phải giải quyết. Xin lỗi, không tiễn ra được. Đường Nhật Khanh nói xong, ngay lập tức đứng dậy rời đi. Lần này bên công ty từ thiện rõ ràng không nói đạo nghĩa. Công ty nhà họ Bùi cũng đã tốn không ít tiền. Cuối cùng bọn họ chỉ có một lời giải thích qua loa để trốn tránh trách nhiệm. Thật đáng khinh. Đường Nhật Khanh trong lòng đè nặng. Cô trở lại văn phòng, cầm lấy tài liệu, sau đó sắp xếp công việc cho trợ lý thực tập. Nhanh chóng rời khỏi công ty. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.